Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Đại Quân ở nơi nào? Một vạn cái nhân mạng thêm Vương Chi Ngọc Bích, dạng này hậu đãi điều kiện để Thủy Lân Vương không khỏi nóng mắt mấy phần. Bất quá, hắn không có mất đi tỉnh táo, chỗ tốt cho nhiều hơn nữa cũng vô ích, đã Độc Long Đàm hạ lệnh. Hắn liền không có lựa chọn nào khác, dù sao Thủy Lân Vương có thể tại Hắc Hà khẩu vững vàng đặt chân. Dựa vào là phía sau có Độc Long Đàm chỗ dựa, hắn không dám ngẫu nghịch mệnh lệnh của sư phụ. Lập tức, Thủy Lân Vương một mặt vạn phần tiếc nuối biểu lộ, lắc đầu nói, nhân tộc ở giữa chém chém giết giết sự tình, tốt nhất chính các ngươi giải quyết. Tha thứ bản vương cái này thủy yêu lực bất tòng tâm ân y, châm luyện mắt sáng lên. Khẽ cười nói, nếu như Thủy Lân Vương đối với báo giá không hài lòng lắm, chúng ta còn có thể thương thảo. Như vậy đi, một vạn năm ngàn cái nhân mạng, cùng hưởng Vương Chi Ngọc Bích. Ngoài ra ta sẽ còn mệnh người vì ngươi khởi công xây dựng chính tự. Để ngươi ở nhân gian hưởng thụ vạn dân tế bái, ở đây đặc biệt nhắc lên. Cái gọi là chính tự, chính là quan phương chính thống tế tự. Bách tính tại ngày hoàng đạo đi vào thần vị trước, tại tượng thần trước mặt trưng bày hiến cho thần linh đồ ăn cùng cái khác lễ vật. Biểu thị sùng kính cũng cầu phù hộ, mà hưởng thụ vạn dân tế tự yêu quái. Thường thường tùy theo sinh ra tín ngưỡng loại cổ, hóa thân thành bách tính trong suy nghĩ kính sợ thần minh. Bình thường không cần làm cái gì liền có thể thu được bách tính giết lợn làm thịt dê hiến tế. Còn có tín ngưỡng chi lực, nếu như cần cù điểm, hơi hiển lộ thần tích, tăng lên uy vọng tới trình độ nhất định, tín đồ rất nhiều, chỗ tốt tự nhiên vô tận. Tỷ như Thủy Lân Vương, hắn là có cơ hội trở thành vị Hà Thủy Thần. Chỉ cần trên lục địa có người ủng hộ hắn, trợ giúp hắn khắp nơi khởi công xây dựng miếu thờ, trắng trợn tạo thế, tăng lên nổi tiếng, chế tạo thần thoại giống như bức cách, bắt được lão bách tính tín ngưỡng. Vậy hắn liền có thể hóa thân thành vị Hà Thủy Thần. Trở thành vị Hà Thủy Thần về sau, Thủy Lân Vương bằng vào chúng sinh tín ngưỡng chi lực, liền có thể luyện hóa toàn bộ vị Hà, cùng vị Hà hòa làm một thể. Vị Hà một ngày không khô cạn, hắn liền vĩnh sinh bất tử, có thể nói tỏa sáng cùng nhật nguyệt, sơn hà đồng thọ, chỗ tốt tự nhiên nhiều ghê gớm mà ni tỉ như. Thủy Lân Vương có thể để các tín đồ mỗi tháng hiến tế, đồng nam đồng nữ cho hắn ăn. Bởi vì hắn là quan phương chính thần, ăn đồng nam đồng nữ cũng sẽ không tạo hạ cái gì nhân quả. Quả thực là ngồi mát ăn bát vàng, mỹ diệu vui vô biên. Nghe xong lời này, Thủy Lân Vương hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không thể không thừa nhận, trầm luyện đề nghị này quá mức có sức hấp dẫn. Đổi lại cái khác bất cứ lúc nào, Thủy Lân Vương khả năng lúc này liền miệng đầy đáp ứng. Hận không thể quỳ liếm trầm luyện một phen, mối thù giết con cái gì tính là cái gì chứ nha. Nhưng là, Thủy Lân Vương ngửa mặt lên trời than thở, chỉ cảm thấy chính hắn thực sự là thời vận không đủ. Hết lần này tới lần khác lúc này sư phụ lão nhân gia ông ta đâm một cước, ra nghiêm lệnh, làm cho hắn không có lựa chọn khác, nhịn không được khóe miệng co giật lấy nói, Bắc Cảnh Chi Vương có hảo ý, bản vương tâm lĩnh, nhân tộc ở giữa ân oán tranh đấu, bản vương một mực không quấn vào, xin thứ lỗi, châm luyện vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nói, hẳn là Thủy Lân Vương có cái gì nan ngôn chi ẩn. Có cũng không thể nói cho ngươi. Thủy Lân Vương cười hắc hắc, khoát tay nói, cái kia có cái gì nan ngôn chi ẩn. Bắc Cảnh Chi Vương suy nghĩ nhiều, trầm luyện. Vậy thì tốt, ta cũng không làm khó Thủy Lân Vương, tựa hồ từ bỏ. Lời nói xoay chuyển, chúng ta tới đàm khác một cuộc làm ăn, Thủy Lân Vương lệch phía dưới. Cái gì sinh ý? Trầm Luyện thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói, đại chiến sắp đến, ta muốn hướng Thủy Lân Vương mua một nhóm thiên nhất thần thủy. Thủy Lân Vương mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói, thiên nhất thần thủy chính là bản vương trọng yếu tích xúc, chưa từng thức ăn ngoài. Trầm Luyện thân thể nghiêng về phía trước, bao nhiêu tiền đều không bán. Thủy Lân Vương cắn răng, quả quyết nói, hàng không bán, xin thứ lỗi. Trầm Luyện một mặt tiếc nuối biểu lộ, nắm tay theo trên tay ách quyền trượng, khẽ cười nói, nếu như thế, Trầm mỗ liền không nhiều làm phiền, cáo từ. Thấy thế, Thủy Lân Vương thở phào một cái, liên tục không ngừng đứng dậy đưa tiễn, cùng đưa tiễn Ôn Thần cũng giống như, Trầm Luyện mang theo hoàng gia tỷ muội nghênh ngang rời đi. Thủy Lân Vương mục đưa bọn hắn đi ra, rốt cục nhịn không được, phun phun ra, cái này về sau, coi như hắn nhìn thấy xinh đẹp mỹ nhân ngư, cũng để không nổi mảy may hứng thú. Quả thực chán ngấy tới cực điểm. Mani lão quy quản gia làm việc trở về bẩm báo, mật tín phát ra ngoài, hoàng gia hẳn là rất nhanh liền có thể thu đến. Thủy Lân Vương nhẹ gật đầu. Quả nhiên, hôm sau trời vừa sáng, Hoàng Nguyên Bùi liền chạy đến, trên mặt mang nhiệt thành ý cười, phảng phất lần trước đến nhà Hương sư vấn tội không phải hắn. Hoàng Nguyên Bùi cười nói, Thủy Lân Vương nguyện ý hiệp trợ hoàng gia, cảm kích khôn cùng. Chẳng biết ngài có phải không có diệu kế đối phó Trầm Luyện. Thủy Lân Vương đã sớm nghĩ kỹ, cười ha hả nói, Trầm Luyện dự định chủ động xuất kích, tiến công Cửu Âm Sơn. Thừa dịp này thời cơ, bản vương xuất lĩnh vị Hà Thủy Yêu tập kích Nộ Côn Bang, hủy diệt chi, đoạn đường lui của hắn. Đây là hắn cùng lão quy quản gia thương lượng ra kế sách. Hoàng Nguyên Bùi âm thầm cười lạnh, ai không biết Trầm Luyện thành Bắc địa thứ nhất cự phú, Nộ Côn Bang đại bản doanh, thế nhưng là có vô tận tài phú. Thủy Lân Vương đánh cho tính toán đâu? Hoàng Nguyên Bùi trong lòng ha ha nhướng mày, nói, Trầm Luyện từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, hắn tiến công Cửu Âm Sơn trước đó, tự nhiên sẽ cân nhắc đến Nộ Côn Bang an nguy vấn đề. Thủy Lân Vương quả thực cảm thấy đây là cái tốt cơ hội. Thủy Lân Vương trầm ngâm xuống, tự tin nói, bản vương cùng Trầm Luyện giả vờ giả vịt, ân oán hai tiêu, hắn sẽ không hoài nghi đến trên người ta. Hoàng Nguyên Bùi bĩu môi cười lạnh, nói, Trầm Luyện phía sau còn có Bắc U Cung, tả hiệu hộ pháp thủ thành vô địch, tại ta trước khi đến, vừa lúc nghe nói Trầm Luyện mời bọn họ đến đây Nộ Côn Bang tọa chấn. Thủy Lân Vương cảm thấy mình còn có cơ hội sao? Thủy Lân Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt thay đổi, nói, tin tức là thật sao? Hoàng Nguyên Bùi lườm hắn một cái, nói, lúc này, tin tức này cũng đã truyền ra, ngươi đi hỏi thăm một chút liền biết. Tiếng nói mới rơi, đột nhiên có cái quân tôm chạy tới, tại lão quy quản gia bên tai nói nhỏ, sau đó lão quy quản gia đi đến Thủy Lân Vương bên người, ánh mắt phức tạp mà nói, Nộ Côn Bang hoàn toàn chính xác tại tản tin tức này, có Bắc U Cung tả hiệu hộ pháp tọa chấn, Nộ Côn Bang vững như thành đồng, khó mà đánh chiếm. Mà ni, Thủy Lân Vương sắc mặt trầm xuống, ngầm bực không thôi. Trầm giọng nói, Trầm Luyện người này ngược lại là sẽ tính toán tỉ mỉ. Hoàng Nguyên Bùi khẽ híp một cái mắt, nói, ta nghe nói hôm qua Trầm Luyện lại tới bái phòng Thủy Lân Cung, không biết có chuyện gì. Thủy Lân Vương hơi có vẻ phiền muộn, đem đại thể tình huống nói ra. Hoàng Nguyên Bùi nghe thôi, mừng rỡ, bật thốt lên, việc này thật chứ? Trầm Luyện mời ngươi cùng một chỗ tiến đánh Cửu Âm Sơn. Thủy Lân Vương nhíu mày nói, ngươi kích động cái gì a? Bản vương đã từ chối thẳng thắn, kiên định lựa chọn đứng tại hoàng gia bên này. Hoàng Nguyên Bùi khoát tay nói, ta cũng không phải là đang trách cứ đại vương, mà là cảm thấy đây là một cái tốt cơ hội. Ồ, Thủy Lân Vương đứng thẳng người lên, một bộ bệnh tai nguyện nghe cao kiến bộ dáng. Hoàng Nguyên Bùi nói, đại vương có thể đáp ứng Trầm Luyện, trà trộn vào đội ngũ của hắn bên trong, chờ đến Cửu Âm Sơn, tại thời khắc mấu chốt đột nhiên phản chiến một kích, chẳng phải là một cái công lớn. Thủy Lân Vương khóe mắt co quắp dưới, cười lạnh nói, để bản vương bốc lên nguy hiểm như vậy, hoàng gia lại ngồi thu ngư ông đắc lợi, ngươi coi bản vương là kẻ ngu sao? Hoàng Nguyên Bùi đứng người lên, trịnh trọng chắp tay hành lễ, nói, hoàng gia tự nhiên sẽ không bạc đãi đại vương ngài, thực không dám giấu giếm. Gia chủ thu được đại vương ngài mật tín về sau, lúc này chuẩn bị 300 đồng nam đồng nữ đưa tới. Giờ phút này chính trên đường, tùy ý liền có thể đưa đạt. Ngoài ra còn có 10 tên cực phẩm mỹ nhân, từng cái quốc sắc thiên hương, vũ mị xinh đẹp, cam đoan Thủy Lân Vương sẽ thích. Thủy Lân Vương trong dạ dày một trận bốc lên, vội vàng nói, mỹ nữ coi như xong, bản vương vô phúc tiêu thụ. Hoàng Nguyên Bùi lập tức ngơ ngẩn, ánh mắt nhịn không được lườm hạ Thủy Lân Vương đụng quần, trong lòng kỳ quái tới cực điểm, nghĩ thầm, tà môn, Thủy Lân Vương cái này lão sắc quỷ thế mà không thu mỹ nhân. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao, chẳng lẽ hắn là ngại mỹ nữ đưa thiếu đi. Hoàng Nguyên Bùi nghĩ tới những thứ này, lúc này cười nói, đại vương nếu là cảm thấy không hài lòng, hoàng gia sẽ lập tức lại tuyển chọn 30 tên hay người đưa tới. Thủy Lân Vương thần sắc hơi run rẩy, hung hăng khoát tay nói, không cần không cần, bản vương gần đây thành tu, không gần nữ sắc. Hoàng Nguyên Bùi một mặt ta tin ngươi mới là lạ biểu lộ, không khỏi điểm khả nghi bộc phát, suy nghĩ, chẳng lẽ Thủy Lân Vương thân thể xảy ra vấn đề, cái chỗ kia suy sụp hay sao? Thủy Lân Vương ho nhẹ một tiếng, nói, như vậy đi, cho bản vương nghiêm túc cân nhắc 3 ngày, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Hoàng Nguyên Bùi chắp tay nói, Trầm Luyện xuất phát sắp đến, tận dụng thời cơ thời không đến lại, mời đại vương sớm làm quyết đoán. 2 ngày sau, hoàng gia quả nhiên đúng hẹn, đem 300 tên đồng nam đồng nữ đưa đến Thủy Lân cung. Thủy Lân Vương ăn như gió cuốn. Lúc này, Hoàng Nguyên Bùi lại tới thúc giục, Thủy Lân Vương cùng lão quy quản gia thương nghị tới lui, nhiều lần từ chối, hắn muốn tham chiến, lại không phải lấy loại nguy hiểm này phương thức cuốn vào ở giữa, tự nhiên vạn vạn không chịu đáp ứng. Nào nghĩ tới, bỗng nhiên Độc Long Đàm một phong mật tín đi vào, triệt để đoạn mất Thủy Lân Vương đường lui. Sư phụ hắn lên tiếng, để hắn hết thảy nghe theo hoàng gia an bài, không được lãnh đạm, bằng không thì có hắn quả ngon để ăn. Thủy Lân Vương cái kia gọi một cái khổ cực, vạn bất đắc dĩ phía dưới, truyền thư cho Trầm Luyện, biểu thị quy hàng chi tâm mani. Trầm Luyện đại hỉ hồi âm, ước định sau 3 ngày Thiên Thủy Đình gặp nhau, sẽ cùng nhau hướng Cửu Âm Sơn xuất phát. Ngày này, mặt trời mọc phương đông, hào quang vạn hộp, mặt trời mới mọc phun màu, ngàn dặm dung kim môn sơ Thiên Thủy Đình trước, Thủy Lân Vương mang theo 500 lính tôm tướng cua lội qua vị hà lên bờ, nhưng không thấy Trầm Luyện cái bóng. Thẳng đợi nửa canh giờ, mới nhìn thấy Trầm Luyện ngáp một cái ngây ngang đi tới. Thấy một màn này, Thủy Lân Vương cực độ im lặng. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Trầm Luyện bên người, thế mà chỉ có 4 tên tùy tùng, không khỏi ngẩn ngơ. Thủy Lân Vương, sớm nha. Trầm Luyện bước nhanh về phía trước, vẻ mặt tươi cười. Không phải ta sớm, là ngươi quá muộn, mặt trời đều nhanh phơi cái mông. Thủy Lân Vương âm thầm oán thầm, trên mặt lại treo tiếu dung. Bắt chuyện qua, nhịn không được hỏi, Bắc Cảnh Chi Vương, lần này thảo phạt hoàng gia, ngươi làm sao chỉ dẫn theo 4 tên tùy tùng, đại quân ở nơi nào? Trầm Luyện trừng mắt nhìn, nghi ngờ, nói, cái gì đại quân? Thủy Lân Vương nghiêm túc nói, tiến đánh hoàng gia đại quân nha, Nộ Côn Bang không phải nên dốc toàn bộ lực lượng sao? Trầm Luyện ồ một tiếng, lộ liễu nói, chỉ là hoàng gia, không cần huy động nhân lực, có Trầm Mỗ cùng Thủy Lân Vương là đủ. Thủy Lân Vương sợ ngây người, một mặt ta không nghe nhầm chứ biểu lộ. Trầm giọng nói, ngươi là nói, ngươi dự định chỉ đem 4 tên tùy tùng liền tiến công hoàng gia. Trầm Luyện nhìn một chút Thủy Lân Vương sau lưng, nói, đây không phải còn có ngươi 500 tinh binh sao? Ngoặc kép, hết chương.